Đạo, chương 767, xâm nhập, góc truyện audio.com, GT, chỉnh sửa, chuyên, thích cốt, nét. Giờ phút này luyện đan hiệp hội tạo bào nam nhíu mày. Trầm giọng nói, thần sơn truyền thừa mở ra, không nghĩ tới lại có thể biết giống như này dị triều. Như vậy đến một lần tất nhiên hội hấp dẫn đến vô số tu sĩ. Việc này chúng ta nên như thế nào ứng đối? Người này thanh âm rơi xuống. Áo tơ trắng nam lập tức cười lạnh một tiếng. Lạnh giọng nói. Lưu lại mấy người. Nói thẳng nơi này chính là ta luyện đan hiệp hội xác định chỗ. Ai dám tiến vào trong đó? Liền đừng trách chúng ta thủ đoạn tàn nhẫn vô tình. Ta ngược lại là muốn nhìn. Có ai dám vi phạm ta luyện đan hiệp hội đích ý chí làm việc? Nếu không tức liền rời đi dược viên, thế gian này cũng không có hắn dung thân chi địa. Cái này áo tơ trắng nam nhưng lại cực kỳ bá đạo. Nữ áo xanh hơi trầm ngâm, nói, biện pháp này mặc dù có chút man không nói đạo lý. Nhưng ta tu chân giới vốn là thực lực trí thượng, cũng là miễn cưỡng ép được thông. Cho dù không thể đem sở hữu tất cả tu sĩ ngăn lại. Ít nhất cũng có thể vì chúng ta tranh thủ một ít thời gian. Chỉ muốn truyền thừa bắt đầu. Thần Sơn sẽ gặp phong bế đem mặt khác người toàn bộ tống xuất. Đến lúc đó cũng tựu không cần lại cố kỵ rất nhiều. Bạch không cố kỵ. Hắc Tử Lang gật đầu tỏ vẻ cũng không dị nghị. Ẩn điện thực lực yếu kém. Nữ áo xanh có chút rộng lượng trực tiếp lưu lại hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ lúc này ngăn trở về sau tu sĩ. Về sau song phương lẫn nhau ngăn cách một khoảng cách. Trực tiếp hướng trước mặt trên vách núi đá một chỗ xoay tròn vòng xoáy bước đi. Thân ảnh dung nhập trong đó biến mất không thấy gì nữa. Tiêu thần độn quang đi về phía trước. Cũng không mù quáng truy cầu tốc độ. Cái này kim sắc cột sáng bộc phát uy thế như thế. Tự nhiên hấp dẫn vô số tu sĩ ánh mắt. Chắc hẳn mặc dù có cái gì cơ duyên tạo hóa. Mọi người tranh chấp. Cũng tuyệt đối không cách nào đơn giản đắc thù. Đã như vậy. Hắn không bằng đuổi chậm một chút. Có lẽ còn có thể có ngư ông đắc lợi khả năng. Một đường đi tới. Giết hai người. Đã diệt hơn 10 yêu thú. Thu 4-5 gốc linh thảo, vượt qua gần như 10 vạn dặm. Cái này kim sắc cột sáng bộc phát ngọn nguồn rốt cục ngay tại trước mắt. Tiêu thần dựng ở đỉnh núi, nhìn về phía trước rậm rạp chẳng chịt không dưới hơn 300 tu sĩ. Lông mày chưa phát giác ra chăm chú nhăn cùng một chỗ. Thần sơn phía trước, những tu sĩ này tuy nhiên sao động, lại không người dám can đảm tiến lên. Sự tình tựa hồ có chút không đúng. Thoáng chần chờ, tiêu thần một bước phóng ra. Thân ảnh gào thét đi về phía trước. Một lát sau rơi vào đám người về sau. Cất bước đi về phía trước. Phía trước tu sĩ thân thể tất cả đều tại một cổ mềm mại lại không thể ngăn cản ám lực hạ bị cưỡng ép gạt ra. Xoay người lại đãi thấy rõ sau lưng xuất hiện tu sĩ. Lửa giận trong lòng cũng là bị cưỡng ép áp chế xuống dưới. Không người gan dám ngăn trở. Tên người bóng cây, dùng tiêu thần khảo hạch khôi thủ thân phận. Tự nhiên đủ để khiến bọn hắn không dám đơn giản lỗ mãng. Thần sơn thạch bích trước. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ âm thầm phát khổ. Bọn hắn tự nhiên nhận biết trước mặt vị này thân phận. Nhưng dưới mắt cũng chỉ có thể kiên trì ngăn trở. Tiêu thần đạo hữu, nơi này đã do ta luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ chiếm cứ. Kính xin đạo hữu dừng lại. Chuyển đi chỗ hắn tầm thường cơ duyên. Hai người mở miệng, giọng điệu nhưng lại có chút trầm ổn. Lực lượng 10 phần, với tư cách luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ. Bọn hắn trong nội tâm tự nhiên tràn đầy ngạo nghễ. Cái này trong tu chân giới. Còn chưa bao giờ xuất hiện qua có người dám can đảm trêu chọc luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ. Bởi vì năm tháng dài dằng dặc ở bên trong, vô số vẫn lạc đại năng giả đã đưa cho bọn hắn đầy đủ nhắc nhở. Cái này tiêu thần lại có thể thế nào? Chẳng lẽ còn dám xông vào hay sao? Tiêu Thần nhíu mày, thấy rõ mặt này trước hai người thời điểm. Trong lòng của hắn liền đã có đoán trước. Luyện đan hiệp hội tổng bộ, quả nhiên là cực kỳ uy phong bá đạo. Tiêu Thần im miệng không nói. Quanh thân tu sĩ vốn hơi có chút ý động, nhưng giờ phút này thấy hắn cũng không dám nhiều lời. Nguyên một đám hai mặt nhìn nhau, trong nội tâm ủ rũ thời điểm, lại cũng hiểu được hơi có chút xe. Em thường, hồn nhiên đã quên nhà mình cũng là cái này phần đông bị ngăn cản cơ duyên bên ngoài tu sĩ một thành viên. Trước mặt tức có cơ duyên, nhưng xem tới được lại sờ không tới. Tình như vậy hình, tự nhiên làm cho trong lòng mọi người có chút phiền muộn. Một lát sau, Tiêu Thần ngẩng đầu, thản nhiên nói, phong tỏa nơi này, chính là người phương nào mệnh lệnh. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ đang tại âm thầm đắc ý, giờ phút này nghe vậy hơi ngốc. Lập tức trầm giọng mở miệng. Mở miệng chi nhân tự nhiên là ta luyện đan hiệp hội tổng bộ tu sĩ cường giả. Tiêu Thần đạo hữu lời ấy ý gì? Chẳng lẽ là đối với cái này có chỗ dị nghị? Hai người này, giọng điệu nhưng lại rất có ý uy hiếp. Tiêu Thần lắc đầu, sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ âm trầm. Lạnh giọng nói, ta luyện đan hiệp hội dược viên mở ra, cho phép phần đông tu sĩ tiến vào trong đó. Bản chính là vì hiển lộ rõ ràng lồng ngực nội tình. Trong đó cơ duyên, chư vị đạo hữu tất cả đều có thể bằng vào nhà mình thủ đoạn tranh thủ. Nếu là gặp được chỗ tốt liền lấy thế đè người cưỡng ép phong tỏa. Như thế hành vi cần gì phải cho phép đạo hữu khác tiến vào dược viên. Trực tiếp giao do ngươi tổng bộ tu sĩ chiếm lấy không phải tốt. Tiêu Thần chính là dược vương thành lục phẩm phân bộ xử lý công việc. Chẳng lẽ đơn giản là không là tổng bộ tu sĩ, liền cũng bị ngăn ngoài cửa, không có thể vào trong đó. Ai vậy ra đạo lý? Chỉ sợ mặc dù năm vị chấp sự đại nhân lúc này cũng tuyệt đối sẽ không như vậy bá đạo đi làm việc. Huống hồ nơi này chư vị đạo hữu, thân phận bối cảnh tất cả đều không phải chuyện đùa. Sau lưng thế lực cùng ta luyện đan hiệp hội từ trước đến nay quan hệ mật thiết. Hôm nay các ngươi như vậy làm việc, ngày sau tất nhiên hội hư hao song phương quan hệ. Hôm nay bất quá là các ngươi vì độc chiếm cơ duyên, giả ý bịa đặt ta luyện đan hiệp hội cao tầng mệnh lệnh. Dưới mắt bổn tọa đã đem sự tình nói rõ. Chẳng lẽ hai người các ngươi còn chưa tránh ra? Tiêu Thần phen này tìm từ lạnh lùng nghiêm khắc, đứng tại đại nghĩa một bên, lập tức khiến cho tình cảm quần chúng xúc động. Rất nhiều tu sĩ nhao nhao tiến lên. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ lập tức luống cuống. Tiêu Thần nói hơi có chút cưỡng từ đoạt lý, bất quá lại bứt lên đại kỳ lại để cho hắn hai người không thể phản bác. Nếu không chẳng lẽ không phải là thừa nhận luyện đan hiệp hội âm thầm thủ đoạn. Nhà mình đánh cho nhà mình cái tát. Tiêu Thần ánh mắt lạnh lùng. Cảm giác được trong tay cực nóng thạch. Trong nội tâm dự cảm thêm rõ ràng. Cái này vòng xoáy về sau. Có đại cơ duyên. Cũng chính bởi vì như thế. Tiêu Thần sẽ ra mặt. Hắn vốn cũng không phải là Mạc La tu chân giới tu sĩ. Cũng vô tình ý tại luyện đan hiệp hội ở trong ở lâu. Trong nội tâm tự nhiên không có quá nhiều cố kỵ. Mở ra, Tiêu Thần từng bước tiến lên. Bên ngoài cơ thể uy áp bàng bạc. Hung hãn quét ngang ra. Hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt trắng bệch. Tuy nhiên bọn hắn đồng dạng là không ngã hậu kỳ tích lũy cực cao cường giả. Nhưng lần này đối mặt Tiêu Thần. Cái này trong lòng hai người lại không có bất kỳ nắm chắc. Nhưng dưới mắt bị mệnh lệnh đóng ở nơi này nhưng lại không thể nhượng bộ. Bất đắc dĩ hai người đột nhiên cắn răng. Lập tức ra tay. Hai người này không tin. Cái này Tiêu Thần dám can đảm công nhiên đánh giết bọn hắn. Tiêu Thần mặt không biểu tình. Hắn tuy nhiên thật đúng sẽ không giết người để người mượn cớ. Lại không ngại hắn ra tay đem hai người này đánh lui. Giờ phút này hừ lạnh một tiếng. Tiến lên một bước một quyền oanh ra. Mà cùng lúc đó, sau lưng áo đen Hạ Tiểu Cốt lập tức tiến lên. quanh hướng một gã khác tu sĩ. Sau một khắc, hai gã luyện đan hiệp hội tu sĩ sắc mặt lập tức trắng bệch. Thân ảnh bị cưỡng ép oanh phi bên ngoài hơn 10 trượng. Cái này miễn cưỡng đứng lại. Lần này xem tại đều là luyện đan hiệp hội tu sĩ. Bổn tọa lưu các ngươi một đầu tánh mạng. Nếu là ngày sau dám can đảm đối với vô lễ, đừng trách bổn tọa đem các ngươi đánh giết. Nói xong, tiêu thần cất bước đi về phía trước. Ta cuối cùng bộ tu sĩ từng nói. Gan dám không nghe khuyên can tiến vào thần sơn người. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiêu thần bộ pháp hơi đốn. Lập tức cười lạnh một tiếng. Thu bổn tọa tánh mạng. Cũng phải nhìn bọn hắn có hay không như vậy thủ đoạn. Bất quá cơn tức này đem làm thật khiến cho người ta trong nội tâm sinh ghét. Nói xong, một bước phóng ra, thân ảnh lập tức dung nhập cái kia vòng xoáy không thấy. Ngắn ngủi yên tĩnh về sau, bị ngăn cản hơn 300 tu sĩ liếc nhau. Tiếp theo độn quang trong nhanh chóng lao ra, nhao nhao thông qua vòng xoáy tiến vào thần sơn ở trong. Tiêu thần thân ảnh đột ngột xuất hiện tại một chỗ trống trải núi quật ở trong. Trong không khí còn tồn tại vài phần còn chưa tiêu tán pháp lực chấn động. Hiển nhiên nơi này trước khi có tu sĩ lúc này ra tay thi triển thần thông. Hơn nữa từ nơi này khí tức đến xem. Ra tay chi nhân thủ đoạn có chút không kém. Tiêu thần nhíu mày. Nơi này thần sơn có thể sinh ra cái này to như vậy động tĩnh. Hiển nhiên trong đó ẩn chứa cơ duyên tuyệt đối không nhỏ. Hiện tại hắn đã rớt lại phía sau rất nhiều. Đã không cách nào tiếp tục trì hoãn xuống dưới. Nếu không sợ là muốn trơ mắt nhìn xem người khác đem cơ duyên cướp đi. Giờ phút này nhắm mắt thần thức tán phát ra. Sau một khắc, tiêu thần dương mắt trực tiếp cất bước đi về phía trước. Tại phía sau hắn, rậm rạp chẳng chịt mấy trăm tu sĩ dũng mãnh vào, khiến cho an tĩnh sơn quật trong lúc nhất thời trở nên hỗn loạn. Tiêu thần cảm ứng đến chưa tiêu tán khí tức cấp tốc đi về đê, download. Ebook M, E-I-N-H-T-A-I-T, Du, Yên, T, Hi, C-H-C, O-D-E-N-E-T phía trước. Nhưng vào lúc này hắn đột nhiên dừng bước lại. Sắc mặt lập tức âm chìm xuống. Sau một khắc, hư không chỗ năng lượng chấn động lan mình. Quay cuồng ở bên trong. Mấy đạo ngọn lửa bộc phát hướng hắn tịch cuốn tới. Cái này cấm chế an bài cực kỳ xảo diệu. Lại có đấu pháp khí tức che lấp. Tiêu thần đúng là không có thể phát hiện. Này sẽ đem hắn xúc động. Ngọn lửa uy năng không được. Bị tiêu thần đơn giản xua tán. Nhưng chính thức làm hắn sắc mặt âm trầm nguyên nhân cũng tại trải qua việc này. Chỉ sợ hành tung của hắn đã bại lộ đi ra ngoài. Hừ, xem chỗ này cơ duyên thật đúng không nhỏ. Nếu không những này tổng bộ tu sĩ cũng sẽ không biết như vậy cẩn thận. Dưới mắt đã bạo lộ hành tung. Ta cũng dứt khoát không tại che lấp, mà lại đuổi theo nhìn xem. Nơi này đến tột cùng đã ẩn tàng cái gì? Tiêu thần đáy mắt lập tức hiện lên vài phần sát khí. Lập tức mang theo tiểu cốt. Hai người cấp tốc đi về phía trước đi. Chưa xong còn tiếp. Đọc chương và tiết hãy ghé thăm cách chương.